Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, người ngoài hành tinh lần nữa giáng lâm. Kinh khủng bạo tạc qua đi, dẫn đến vết nứt mở rộng, chuyện như vậy tự nhiên không hiếm thấy. Không chỉ như thế, cái này vết nứt biến thành một đạo dây nhỏ về sau. Đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt hồng quang đâm xuyên, sau đó từ trung tâm bắt đầu xuất hiện một điểm tròn, cái này chấm tròn cực tốc khuếch trương trở thành mâm tròn, với lại đường kính không ngừng mở rộng, 1 mét, 10 mét, 100 mét, cái này vết nứt tạo thành hắc ám che khuất bầu trời, bụi mù tán đi về sau, võ tông nhóm lập tức cảm thấy tia sáng u ám. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy che khuất bầu trời cái khe to lớn. Sau đó, lại là một cái hình bầu dục vật thể. Thuận cái này vết nứt giáng lâm, đó là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Tần Kiêu nhìn thấy chiếc phi thuyền này, con người đột nhiên co rụt lại. Bởi vì này chiếc phi thuyền, thật sự là quá nhìn quen mắt rồi. Tần Kiêu từng tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội thời điểm nhìn thấy qua chiếc phi thuyền này, đó là cái gọi là những tinh hệ khác phi thuyền, đến từ Hồng Vân tinh hệ, Xích Viêm đế quốc, Vượng Vượng phụ thân cơ giáp, cũng là người ngoài hành tinh kia mang tới. Đặc biệt là, Tần Kiêu nhớ tinh tường, cái kia gọi là Thụy Tư vị thành niên người ngoài hành tinh. Nói qua nếu như những người này giết hắn, ca ca của hắn sẽ tới báo thù. Căn cứ lời nói của hắn, ca ca của hắn thực lực có thể đốt bạo toàn bộ tinh cầu. Chẳng lẽ lần này phủ xuống sẽ là đối phương ca ca? Nghĩ tới đây, Tần Kiêu trái tim đột nhiên rút lại. Hắn cảm thấy đại sự không ổn. Trọn vẹn 200 mét phi thuyền cuối cùng từ vết nứt ở trong bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phế tinh chung quanh vệ tinh bên trên lập tức kiểm trắc đến nơi này khe nứt to lớn. Vệ tinh bên trong khẩn cấp không gian ổn định trang bị khởi động. Trong chốc lát, một đạo từ tầng khí quyển bên ngoài phun ra ngân sắc quang mang, đánh vào cái kia không gian thật lớn vết nứt ở trong. Không chỉ như thế, còn có kiểm trắc hệ thống không ngừng báo cáo, kiểm trắc đến năng lượng tại màu tím độ nguy hiểm sinh vật xuất hiện. Số lượng 20, độ nguy hiểm cực cao, tuyên bố trợ giúp nhiệm vụ, khẩn cấp rút lui nhiệm vụ, đặc thù khoa học kỹ thuật giáng lâm, kiểm trắc đến xứng đôi độ, phát hiện xứng đôi độ Hồng Vân tinh hệ, Xích Viêm đế quốc, gửi đi tín hiệu tiến về phía trước vực sâu phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, Tần Kiêu bọn người máy truyền tin trong tay, phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Tích tích tích tích, xin chú ý, kiểm trắc đến ngươi chỗ phạm vi bên trong có 20 cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Xin mau sớm rút lui, xin mau sớm rút lui. Cái này khẩn cấp tín hiệu rút lui, gửi đi đến toàn bộ nham tương đảo bên trên. Nhận được tin tức người, tự nhiên sẽ rút lui. Thế nhưng là có ít người, lại không biện pháp, bởi vì bọn hắn cách nơi này quá gần. Tần Kiêu cảm giác, những phi thuyền kia, ngay tại trên đầu của mình, phi thuyền khổng lồ trên không trung nổi lơ lửng. Lần này không phải Thụy Tư một lần kia vẫn lạc phi thuyền, mà là một cái hoàn hảo không chút tổn hại đấy. Có rất nhiều kiểm trắc công năng phi thuyền. Trên phi thuyền, cũng đồng dạng truyền đến máy móc thanh âm. Cách cách không ở giữa điểm nhảy tọa độ sai lầm không? 00001. Hoàn thành nhảy vọt, thành công hạ xuống hành tinh, kiểm trắc đến sinh mệnh tinh cầu, hoàn cảnh ác liệt, kiểm trắc đến bộ tộc có trí tuệ, mời đến đi bắt, tin tức qua đi, trên phi thuyền đại môn mở ra, từng cái đặc thù hình người sinh vật xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, người ngoài hành tinh, những người ngoài hành tinh này khoảng chừng cao 3 mét. Trên đỉnh đầu có một cái xích hồng sắc độc giác, giống như là sắt thép bị đốt đỏ lên nhan sắc, da của bọn hắn đỏ thẫm, thậm chí mang theo đặc biệt đường vân, nhìn qua giống như là phiên bản thu nhỏ nham tương, ở trên người chảy xuôi đồng dạng, 10 người hình sinh vật nhanh chóng từ trên bầu trời lao xuống. Phát ra âm bạo thanh âm, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, giống như là trên trời rơi xuống hỏa lưu tinh. Oanh, cái này 10 cái người ngoài hành tinh đánh tới hướng trong đám người. Một số người chưa kịp tránh đi, lập tức bị năng lượng cường đại ba động va chạm đến choáng đầu hoa mắt. Sau một khắc, một cái đại võ sư liền bị nắm đầu lâu. Phốp, cái này đại võ sư đầu lâu trong nháy mắt bị bóp nát. Máu tươi cùng óc phun ra, để người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Phẫn nộ cùng sợ hãi đồng thời ở trong lòng dâng lên. Giết bọn hắn, một cái võ tông giống giận, thẳng hướng những người ngoài hành tinh này. Cái khác võ tông cũng là nhao nhao như thế, nhưng là những người ngoài hành tinh này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Đồng dạng là võ tông, nhưng là trên người đối phương lại tản ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Theo khoát tay, chính là một mảnh đáng sợ hỏa diễm hiển hiện, bao phủ đến đây võ tông. Cái kia võ tông lập tức dùng nguyên lực ngăn cản, liền muốn công kích lần nữa, nhưng là một cái khác người ngoài hành tinh lại xuất hiện ở phía sau hắn, cầm một cái chế trụ hắn đầu. Phốp, lại là một tiếng giẫm nát dưa hấu thanh âm. Võ tông chết. Trong lúc nhất thời, người chung quanh tất cả đều hét dầm lên. Chạy, chạy mau, đây không phải chúng ta có thể ứng đối. Chia ra chạy trốn, đi mau, tất cả mọi người giống như là không đầu con ruồi đồng dạng, bắt đầu chạy như điên, thậm chí có người hoảng hốt chạy bừa, chạy tới hỏa cự nhân bên người, kém chút bị giết chết, nhưng là hắn tránh né hỏa cự nhân tập kích, tiếp tục chạy trốn, người ngoài hành tinh kia lại đuổi tới, giống, hỏa cự nhân mặc kệ đối phương là quốc gia nào, thiên hà nào, cái gì giống loài, ai xâm nhập địa bàn của nó. Nó liền sẽ chém giết đối phương. Người ngoài hành tinh kia hiển nhiên cũng mặc kệ hỏa cự nhân là cái gì tồn tại, mà là đưa tay một chỉ, hỏa cự nhân ngọn lửa trên người hào quang bị dẫn đi, rơi vào đến nơi này người ngoài hành tinh võ tông trên thân. Sau đó, lửa kia cự nhân ngọn lửa trên người biến mất không thấy gì nữa, biến thành một khối đen xì thạch đầu nhân. Xa xa Tần Kiêu thấy cảnh này, cũng là giật nảy mình. Keng, kiểm trắc đến công pháp mới, dẫn hỏa thuật, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu biết, lúc này, hiểu rõ hơn địch nhân một điểm, chính là nhiều một tia hy vọng. Rất nhanh, hắn liền thấy dẫn hỏa thuật nội dung, thứ này lại có thể là người ngoài hành tinh kia chủng tộc võ kỹ. Đây đối với cái chủng tộc này mà nói, chính là thiên phú, đối với chủng tộc khác mà nói, học tập tự nhiên muốn phí sức rất nhiều, cho nên công pháp này lại là cao cấp vũ kỹ, lại là có thể thu nạp bất luận cái gì hỏa diễm dung nhập tự thân, tăng cường dị năng của mình uy lực. Nhìn đến đây, Tần Kiêu càng là trong lòng chợt lạnh, bởi vì có môn công pháp này tại, những người ngoài hành tinh này tại nham tương đảo bên trong, chẳng phải là trở thành vô địch tồn tại. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu cũng nhịn không được nữa. Chúng ta đi mau. Tần Kiêu một tay lấy Lam Hinh Kháng tại chính mình trên lưng, tả hữu hai cánh tay trực tiếp nắm lên Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ cánh tay. Thần hành bách bộ, Tần Kiêu phát động nhanh nhất dị năng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Lúc này, trước đó hỏa diễm cự nhân địa phương chiến đấu đã máu chảy thành sông. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Diệp Tiêu Thu có chút hoảng sợ hỏi. Lần trước Thụy Tư xâm lấn thời điểm là ở Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội bên ngoài. Những người khác là không có thấy. Dù sao lúc kia bọn hắn quá nhỏ bé, căn bản không chịu nổi chiến đấu dư uy, cũng không có lá gan đi xem. Nhưng là bây giờ gặp được, đối với không biết sự vật càng là có sợ hãi dưới tình huống, mặc cho ai cũng sẽ bối rối. Quản nó là cái gì, chạy là được rồi.